Nguyễn Tú Tú cũng không nghĩ được nhiều, cảm thấy Dương Phàm đã chát phấn lên mặt mình, lát nữa thế nào cũng phải tiếp đái cho tốt phải không? Sau khi có ý tưởng này, Nguyễn Tú Tú vội vàng trở về, sắp xếp thủ tục tiếp đái trưa nay, dù sao sau này mọi người đều là cộng sự, trước hết cứ tạo mối quan hệ tốt còn hơn. Triệu Việt trong lòng vui vẻ bắt đầu trò chuyện với Dương Phàm về sự tình tỉnh Giang Nam. Dương Phàm là một người nghe rất tốt, bày ra tư thế vãn bối muốn nghe Triệu Việt nói, thi thoảng lại định thêm một câu khiến cho Triệu Việt phát huy càng lưu loát. Đến lúc này Triệu Việt hang máu chém gió, không hề nhận thấy đã một tiếng trôi qua. Dương Phàm nhìn thấy thời gian cũng hết, chờ một chủ đề kết thúc, thấy Triệu Việt còn muốn tiếp tục, vội vỗ chán chuyên hướng câu chuyện, ôi chao, thật là ngượng ngùng quá. Bí thư Triệu trăm công ngàn việc, đã làm chậm trễ thời gian của ngài rồi. Triệu Việt lại càng vui hơn, tuy nhiên lời Dương Phàm nói cũng đúng, hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm. Đứng lên có chút tiếc nuối, Triệu Việt cười nói, lâu rồi tôi cũng không có thời gian tán gẫu vui vẻ như vậy với người khác. Dương Phàm hơi khom lưng, khẽ nói, buổi nói chuyện của ngài dường như làm cho tôi trở về thời gian học với giáo sư Chu, được lợi ích rất nhiều. Cái này hơi đề cao quá, Chu Minh Đạo là ai chứ? Một học giả nổi tiếng lẫy lừng, luận cấp bậc không thể so sánh với Triệu Việt, luận học vấn và danh vọng thì càng khỏi phải nói nữa. Dương Phàm đánh đồng Triệu Việt với Chu Minh Đạo, điều này khác nào đẩy ngay cái học vị tiến sĩ lên trên đầu, làm cho Triệu Việt luôn đi theo con đường học giả rất là thoải mái. Hơn nữa vừa rồi Dương Phàm làm nửa lễ đệ tử, giọng điệu cũng có chút chân thành, điều này làm cho hảo cảm trong lòng Triệu Việt càng dày thêm một tầng. Chàng trai này, sao lại có thể so sánh lung tung thế chứ? Chu lão là nhân vật Thái Sơn Bắc Đẩu trong giới học thuật. Nói là nói như vậy, hành động Triệu Việt tự mình tiễn Dương Phàm ra tận cửa, đã đủ chứng minh tâm tình giờ phút này. Triệu Việt trở lại văn phòng, nụ cười vẫn còn treo trên mặt. Lúc này thư ký Tiểu Cát lại gần hứng thú nói, bí thư Triệu, Chu lão mà bí thư Dương của Hải Tân vừa đề cập là ai vậy? Cái này giống như trong kinh kịch Tào Tháo sau trận hỏa thiêu Xích Bích, trên đường chạy trốn cười ha ha, nói cái gì mà Khổng Minh dụng binh thường thôi. Sau đó mưu sĩ đúng lúc hỏi một câu, thừa tướng vì sao bật cười? Triệu Việt mỉm cười tự đắc nói, tục danh của Chu lão tôi cũng không dám nói, không dám nói. Đây chính là một người có tiếng, có thể bất cứ lúc nào hẹn ngày gặp mặt lãnh đạo đảng và quốc gia, là nhân vật giống như thần tiên vậy. Nói xong, Triệu Việt dường như nhớ tới cái gì đó, cuống quýt nói, trời ơi, anh xem trí nhớ của tôi này, vì cao hứng quá mà quên mất rồi. Anh thông báo cho ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy một chút, tôi muốn tham dự buổi tiệc tiếp đón đồng chí Dương Phàm trưa nay. Mặt khác thông báo với Phó Bí Thư Giang trưa nay cũng cần phải đến. Phó Bí Thư Giang mà Triệu Việt nói, hiển nhiên là Phó Bí Thư tỉnh ủy Giang Thượng Vân, cũng giống như Triệu Việt, đều là người thành phố An Giang tỉnh Giang Nam. Bên Nguyễn Tú Tú làm thủ tục rất nhanh. Dương Phàm sau khi quay lại cầm lấy thủ tục liên quan, Nguyễn Tú Tú tự mình đưa xuống dưới lầu, nói ra chuyện tiệc tiếp đón, hẹn thời gian và địa điểm buổi trưa ăn cơm cùng nhau, rồi trao đổi phương thức liên lạc. Sau khi tiễn Dương Phàm trở lại văn phòng, tình cờ gặp phải thư ký của bí thư tỉnh ủy Cát Vân, Nguyễn Tú Tú mới biết được chuyện Triệu Việt muốn tham dự. Trong lòng lại sinh ra ý tiếp đón Dương Phàm thật tốt. Đương nhiên nỗi khiếp sợ trong lòng cũng không thể tránh khỏi. Nhìn khắp toàn bộ tỉnh Thiên Nhai này, ai có thể ngồi trong phòng làm việc của bí thư Triệu suốt một tiếng đồng hồ cơ chứ? Chỉ là một bí thư thị ủy mà có thể khiến cho bí thư Triệu đề xuất tham dự sao? Cho dù là phó bí thư tỉnh ủy thì bí thư Triệu cũng chưa hề cấp cho thể diện cỡ này. Dương Phàm trở lại nhà khách, nhìn trong phòng không thấy Trương Tư Tề, đi xung quanh thì nghe thấy trong toilet có tiếng nôn mửa. Vội vàng đi tới nhìn thì thấy Trương Tư Tề đang ghé vào bồn rửa mặt mà nôn khan, Chu Dĩnh ở bên cạnh vỗ vỗ lưng lo lắng. Việc này khiến Dương Phàm hoảng sợ, vội vàng thế chỗ Chu Dĩnh, nhẹ nhàng vỗ lưng hỏi, làm sao vậy, ăn phải thức ăn hỏng sao? Trương Tư Tề lắc đầu nói, em cũng không biết nữa, đoán là không quen với khí hậu. Trương Tư Tề không nói thật, chẳng qua không tìm được chứng cứ gì, cũng không biết nói gì với chồng, quyết định đi đến bệnh viện kiểm tra một chút rồi nói sau. Lúc này Chu Dĩnh đã cầm hai cái túi tới, sốt ruột nói, đừng nhiều lời nữa, khẩn trương tới bệnh viện mau. Dương Phàm nghĩ thầm lúc này đi tới bệnh viện, người chắc chắn không ít. Trương Tư Tề đã nôn thành như vậy, tới bệnh viện xếp hàng không phải là mang vạ giày vò sao? Chưa quen với cuộc sống nơi đây, cũng không nhất định ở Uyển Lăng chứ. Ngẫm lại Dương Phàm bảo Chu Dĩnh đừng có gấp, lấy điện thoại ra bấm số Nguyễn Tú Tú, sau đó nói qua tình hình vừa rồi. Nguyễn Tú Tú bên này đang nghĩ cách kết thân với Dương Phàm, vội vàng cười nói, ngài đừng có gấp, tôi sẽ đích thân sang đó, mà ngài muốn xem đông y hay là tây y. Trong ấn tượng của Dương Phàm mấy cái loại bệnh không hợp khí hậu như này thì không thể dựa vào tây y được, liền cười nói, đông y đi. Cúp điện thoại, thiên tính phụ nữ của Trương Tư Tề lại nổi lên, cố nén không muốn thay quần áo không thoải mái, quay về chỗ gương kiểm tra một phen, làm cho Dương Phàm có phần dở khóc dở cười. Trương Tư Tề nhìn qua gương thấy cái miệng méo xệch của Dương Phàm, quay lại hờn dỗi đấm yêu lên ngực Dương Phàm nói, anh thật đáng ghét, người ta khó coi như vậy mà anh còn cười nhạo người ta. Dương Phàm luôn miệng cầu xin lúc này mới thôi, chỉ chốc lát Nguyễn Tú Tú gọi điện thoại tới, nói là tới rồi. Đám người Dương Phàm vội vàng xuống lầu, vừa tới cửa đại sảnh đã thấy hai chiếc xe Audi màu đen đứng chờ. Nguyễn Tú Tú từ bên trong bước xuống cười khanh khách. Sau một phen giới thiệu, ba người đi thẳng đến bệnh viện. Nguyễn Tú Tú ở trong chiếc xe phía trước, vẫn đang không ngừng nghĩ về hai cô gái Trương Tư Tề và Chu Dĩnh. Trong lòng tự nhủ cô gái xinh đẹp hơn thì gặp rồi, nhưng dung mạo và khí chất tuyệt hảo như vậy thì thật khó gặp được một người. Không ngờ hôm nay lại có thể gặp được tận hai người, làm cho Nguyễn Tú Tú có phần tự ti mặc cảm. Lòng thầm nói không phải là Dương Phàm muốn một chân dẫm hai thuyền, còn muốn theo kiểu Nga Hoàng nữ anh đó chứ. Nga Hoàng, nữ anh là hai con gái của Vô Nghiêu cùng được gả cho Vô Thuấn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 335, lời thật sau tiệc rượu. Nguyễn Tú Tú không đưa ba người tới bệnh viện lớn, mà lại đưa thẳng vào một bệnh viện nhỏ. Sau khi xuống xe liền cười giải thích, đây là chỗ của tiền bối trung y Ngô Tiên Sinh, trước kia từng đảm nhiệm giảng dạy tại Học viện Trung y của tỉnh, luận theo trình độ trung y, toàn bộ tỉnh Thiên Nhai mà Ngô lão xưng thứ hai thì không ai dám xưng thứ nhất. Không đợi Nguyễn Tú Tú gõ cửa, cửa đã mở ra, một ông cụ tóc hoa râm từ bên trong bước ra, vóc người không cao nhưng tinh thần quắc thước, hai mắt sáng ngời có thần, thấy Nguyễn Tú Tú liền cười nói, cô bé này, có phải lại thổi phồng ở sau lưng không thế? Sau một lúc giới thiệu, ông cụ không hề kinh ngạc bởi vì chức vụ của Dương Phàm, bảo mọi người đi vào, rồi lập tức bắt mạch cho Trương Tư Tề. Sau khi bắt mạch, lão tiên sinh cười nói, cô gái, cô không có bệnh, đây chỉ là nôn ngại thôi. Dương Phàm và Trương Tư Tề vẫn chưa nghe hiểu, vẻ mặt ngạc nhiên, lão tiên sinh lúc này mới nói tiếp, gần đây có phải rất hay buồn ngủ đúng không? Trương Tư Tề gật gật đầu nói, đúng vậy, ngày hôm qua đã ngủ một mạch ở trên máy bay, về tới nhà vẫn muốn ngủ tiếp. Lão tiên sinh nói, vậy là phải rồi, cái thai trong bụng cô đã hơn 2 tháng tuổi, vốn cũng không có phản ứng sớm như vậy, chỉ là do đi đường mệt nhọc, thân thể hư nhược nên sinh ra phản ứng. Bệnh này không cần uống thuốc, cứ quay về nghỉ ngơi cho tốt, ăn uống đầy đủ là được. Trương Tư Tề đầu tiên là mừng như điện, lập tức quay lại ôm Dương Phàm bật khóc. Kết hôn được 2 năm rồi, gà mái không đẻ trứng, vấn đề này rất nghiêm trọng đó. Kỳ thật chủ yếu vẫn là do công việc của Dương Phàm bận bịu, khi làm chuyện đó lại không theo thời gian. Trương Tư Tề bên này vui quá mà khóc, Ngô lão tiên sinh nói tiếp, đừng có cao hứng quá, đưa tay trái cho tôi xem nào. Trương Tư Tề vội vàng cọ cọ trong lòng Dương Phàm, chìa tay trái ra. Ngô lão tiên sinh xem mạch một lúc cười dài nói, chúc mừng cô, đây là Long Phượng thai. Dương Phàm không nhịn được thốt lên, lòng thầm nói lão tiên sinh này quả là lợi hại, vậy mà cũng có thể xem được sao. Bữa tiệc chiêu đãi Dương Phàm tự nhiên không thể mang theo người nhà.

sau khi Dương Phàm đến nhận chức sẽ có thái độ gì, lão cũng không biết rõ. Chẳng may Dương Phàm là kẻ thù dai muốn tính toán chuyện trước đây, như vậy mình có thể sống thoải mái được sao? Bí thư thị ủy nắm quyền to về nhân sự, nếu lợi dụng người địa phương để lấy quyền lực của Tào Dĩnh Nguyên cũng chẳng khó gì mà. XXX đại lục tử. Lữ Ngọc Phương nhỏ giọng chửi một câu rồi từ từ đi lên lầu. Đã đến thời gian buổi làm việc. Hôm nay hai ban bệ thị ủy và ủy ban phải đi tiếp bí thư thị ủy sắp tới. Nghe trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Lý Hiếu Nghĩa nói, bí thư thị ủy trẻ tuổi này rất lớn, lần này đến đây lại không lấy được chức thường vụ tỉnh ủy nên trong lòng nhất định sẽ rất tức giận. Như vậy bí thư thị ủy sẽ phát tiết vào ai? Đương nhiên là cấp dưới. Trưởng ban Lý Hiếu Nghĩa cũng không muốn chọc giận vào bí thư thị ủy nên tìm cớ chạy đến Bắc Kinh. Nghĩ đến cuộc sống gần đây cũng không tốt đẹp gì, tâm trạng của Lữ Ngọc Phương đang khá khó chịu. Tâm trạng Lữ Ngọc Phương không tốt, Tào Dĩnh Nguyên cũng không tốt hơn là bao. Xe vừa mới đến trụ sở ủy ban, Tào Dĩnh Nguyên liền nhận được điện thoại của phó bí thư thị ủy Ngô Địa Kim gọi tới, nói sẽ lập tức bố trí chuyện đi đón bí thư Dương. Ngô Địa Kim hỏi Tào Dĩnh Nguyên có gì cần dặn dò không? Ngô Địa Kim cũng là người sống sót trong cơn động đất chính trị ở thành phố Hải Tân. Nguyên nhân là do Ngô Địa Kim mới tới. Theo suy nghĩ của Tào Dĩnh Nguyên, thằng danh này vẫn chưa kịp hòa hợp với đám người cũ. Ngô Địa Kim trước đây là người ở văn phòng ủy ban tỉnh, người sau lưng hắn cũng không khó để đoán ra. Chờ điện thoại của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy sau đó sẽ tiến hành. Tào Dĩnh Nguyên nói lại một câu, lúc xuống xe Tào Dĩnh Nguyên cảm thấy rất nóng bức, đây là thành phố tận cùng phương Nam nên mới sáng sớm đã rất nóng. Tào Dĩnh Nguyên vội vàng chạy vào phòng làm việc hưởng thụ không khí mát mẻ mà điều hòa mang tới. Tào Dĩnh Nguyên nhìn chiếc bụng bự của mình không khỏi cảm thấy khó chịu, đời này đừng mong tiến thêm một bước nữa, cứ chuẩn bị dừng ở vị trí này đi. Trương Tư Tề và Chu Dĩnh đi dạo phố sau đó một loạt quyển sách và tạp chí liên quan đến bà mẹ và trẻ em. Ăn tối rồi đi ngủ sớm, lúc tỉnh dậy liền thu dọn một chút đồ đạc. Dương Phàm đang chuẩn bị đến Ủy ban tỉnh chào Chủ tịch tỉnh Hầu Tiếu Thiên. Kết quả mới sáng sớm Nguyễn Tú Tú đã đến, còn mang theo người giúp Dương Phàm chuyển đồ đạc. Dương Phàm gọi Nguyễn Tú Tú sang bên rồi cười nói, Phó trưởng ban Nguyễn, tôi đang định đến chào Chủ tịch tỉnh Hà một chút, sau đó xuống cũng không muộn. Nguyễn Tú Tú liền cười nói, chào chắc không được rồi. Chủ tịch tỉnh Hà dẫn đoàn khảo sát đến Đông Nam Á rồi. Không ngờ còn có chuyện này. Dương Phàm thực ra không rõ tại sao Hầu Tiếu Thiên còn phải tự mình dẫn đội đi nước ngoài. Dương Phàm cũng hiểu đôi chút về tình huống của Hầu Tiếu Thiên. Ông của Hầu Tiếu Thiên trước đây là một vị tướng ở phía Nam, sau đó chuyển đến tỉnh Nam việc lăn lộn cũng được. Nhưng điểm khác Dương Phàm không hiểu. Chẳng qua Hầu Tiếu Thiên có thể ngồi ở vị trí chủ tịch tỉnh đã nói rõ rất nhiều điều. Đương nhiên Dương Phàm là người của tỉnh Giang Nam. Triệu Việt lại rất ưu ái cán bộ tỉnh Giang Nam. Trong mắt những người khác thì bây giờ trên trán Dương Phàm đã viết chữ Triệu. Dương Phàm là người trong cuộc hiểu rất rõ. Trước khi trở thành thường vụ tỉnh ủy, hắn tuyệt đối không xen vào chuyện trên tỉnh. Dù có trở thành thường vụ tỉnh ủy cũng phải im hơi lặng tiếng.